Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, kinh tế thị trường năm đầu. Đàm Tiếu đánh cờ bên trong, thời gian đi vào buổi sáng hơn 10 giờ, sương sớm dần dần tán đi, sắc trời tạnh, ngày mùa thu ấm áp ánh sáng mặt trời vẩy vào ngắm cảnh trên sân thượng. Không có vân khí vờn quanh, xanh biếc như tẩy bầu trời. Xanh ngắt đứng vững kỳ phong, thuần triệt nhẹ nhàng chậm chạp ly thủy, lần nữa cấu thành mặt khác một bức tuyệt mỹ sơn thủy họa quyền. Lâm Tố nhìn lấy dính tại đối diện trên thân nam nhân trần tình cùng đối phương nói nhỏ vài câu. Đứng dậy trở về biệt viện, hơi nghi hoặc một chút, qua đại khái hơn 10 phút, trần tình trở về, trên thân đã thay đổi một bộ nước biếc sắc hán phục. Tay cầm một thanh sáo trúc. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ đây. Lâm Tố chỉ có thể oán thầm. Hoàn toàn không có dự liệu được loại này gần như ăn dấm tâm tình phải trăng hợp thời nghi. Trần Tình lần này không tiếp tục tựa đến Simon Westerus bên cạnh. Mà chính là lựa chọn đối diện bên cạnh vách núi một bên yêu kiều ngồi xuống. Mặt mày ngậm đất vụ xuân hướng bên cạnh nam nhân nói. Cô Tô Hành, đưa cho Westerus tiên sinh. Một lát sau. Tiếng địch bắt đầu ở trong núi phiêu đãng, nhẹ nhàng, xa xăm, vì này tấm không giống nhân gian tạo hóa cảnh đẹp tăng thêm mấy phần xuất trần cảm giác. Dù cho không vui trần tình tâm cơ, Lâm Tố cũng không thể không thừa nhận, bên cạnh nữ tử tài tình khả năng còn muốn phía trên nàng. Cũng thế, đã bị tuyển tới đón đợi Simon Westerus, làm sao có thể bình thường. Tuy nhiên người trước xưa nay sẽ không thiếu hụt nên có khiêm tốn. Nhưng Lâm Tố thực chất bên trong lại vẫn luôn cho là mình liền hẳn là danh phó thực thiên chi kiêu. Nữ, hiện tại, nhìn lấy bên cạnh thổi sáo chúc cô nàng. Lâm Tố nhịn không được sinh ra một cỗ nhấp nhô cảm giác bị thất bại. Thậm chí đối trần tình phản cảm đều tiêu tán rất nhiều. Đó là cái rất rõ ràng biết mình muốn cái gì nữ tử. Hơn nữa còn tại biến thành hành động tranh thủ. Chính mình đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Tố đột nhiên có chút không hiểu sợ hãi. Đã là tuổi xây dựng sự nghiệp, từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, chưa từng có tao ngộ qua cái gì ngăn trở. Thế mà, đột nhiên, Lâm Tố phát hiện, cuộc đời mình chỉ là tại như là chân núi đầu kia nước sông một dạng nước chảy bèo trôi. Chưa từng có nghiêm túc cân nhắc qua. Tương lai muốn đi hướng Hà Phương, đối diện nam nhân nương theo lấy tiếng địch ngâm tụng đánh gãy Lâm Tố suy nghĩ. Tạm thời thu hồi tâm tư, nghiêm túc lắng nghe, họa đường hồng tụ theo rõ ràng say, tóc hoa dâm không thắng châm, mấy lần muộn thẳng kim loan điện, gió đông mềm, hoa bên trong ngừng tham, thư chiếu hứa truyền cung nến, vải mỏng thi vòng đầu hướng áo, ngự kênh mương đá lạnh phán nước noa lam. Phi yến ngữ nỉ non, trùng điệp màn che lạnh còn tại, bằng người nào gửi, bạc chữ bùn giam, đưa tin tiên sinh về vậy, hạnh hoa xuân vũ giang nam. Đây là một bài từ, Lâm Tố lờ mờ có chút ấn tượng, lúc này lại không nhớ ra được xuất từ vị nào từ nhân thủ. Có điều, hạnh hoa xuân vũ giang nam, ý cảnh thật đẹp, đối tại cái nào đó phía tây gương mặt nam tử ngâm tụng dạng này một bài cổ từ. Lâm Tố đã không có quá nhiều kinh ngạc. Đây là một cái 26 tuổi thì tay trắng khởi ra tích lũy 300 tỷ đô la Mỹ tài phú cách xù ra hỏa. Hắn trên thân lại phát sinh bất cứ chuyện gì. Tựa hồ cũng không hội khiến người ngoài ý. Bất quá, chú ý tới A cô nàng ánh mắt sùng bái cùng trần tình trình diễn lúc cố phán sinh tư mị nhãn. Lâm Tố lại nhịn không được sinh ra một chút oán thầm. Hiện tại là mùa thu đây. Vừa mới bài này lại là một phần đầu xuân từ. Ý cảnh căn bản không khớp nha. Chính nghĩ như vậy, kết thúc một bài cô Tô Hành trần tình đã dừng lại trình diễn. Bưng lấy sáo chúc lễ phép hướng hai bên vỗ tay Simon cùng Ellison hơi hơi khom người. Tiếp nhận nam nhân đưa qua chén trà. Cảm ơn một tiếng, xiết một miệng, mới nói. Westerus tiên sinh, thật không nghĩ tới. Ngài vậy mà biết nguyên triều từ nhân ngu tập bài này phong nhập tùng. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Simon tư thái tùy ý địa bưng lấy một ly trà. Mỉm cười bên trong mang theo một chút danh mãnh hướng Lâm Tố ra hiệu. Lâm tiểu thư đại khái tại oán thầm ta tại mùa thu học đòi văn vẻ địa sai dùng một bài miêu tả đầu xuân từ đây. Lâm Tố kém chút đem vừa mới nâng lên chén trà ném ra bên ngoài. Chột dạ lắc đầu liên tục. Không có, Westeros tiên sinh, ta không có. Trần Tình nhìn bối rối Lâm Tố liếc một chút. Nói ra, Lâm tỷ đại khái là không hiểu nhiều đến những thứ này đây. Ngu tập hợp bài này phong nhập tùng trọng tại phái hoài. Càng có khuynh hướng một bài trở lại từ. Trong ngôn ngữ đều tại biểu đạt từ nhân hy vọng thoát khỏi thế tục phiền nhiễu quy ẩn nông thôn tâm. Tình, cùng từ bên trong mùa vụ liên quan không lớn. Westeros tiên sinh ngày bình thường khẳng định vô cùng bận rộn. Ngẫu nhiên khó tránh khỏi sinh ra cùng ngu tập hợp tương tự ý nghĩ. Bằng không cũng sẽ không tại trong lúc cấp bách chạy đến Trung Quốc ngắn ngủi nghỉ ngơi. Cho nên, vừa mới bài ca này cùng ngài tâm cảnh lại phù hợp có điều. Simon nghe Trần Tình nói như vậy xong, mỉm cười nói, người rất biết cách nói chuyện, cảm ơn, Trần Tình mặt mày cong cong, nói lên, trở lại từ, Westeros tiên sinh ngài biết Đào Uyên Minh sao, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn, chính là đây, Trần Tình gật gật đầu, nói, Đào Uyên Minh có một phần rất nổi danh bài văn, Đào Hoa Nguyên Ký. Giảng thuật một vị ngư nhân ngộ nhập tiền triều di dân ẩn cư chi địa cố sự. Đại bộ phận khảo chứng đều có khuynh hướng bản này bài văn kinh lịch là Đào Uyên Minh bịa đặt. Bất quá, Trung Quốc rất nhiều nơi đều tự xưng là Đào Uyên Minh dưới ngòi bút bồng lai tiên cảnh. Dương Sóc bên này cũng có một chỗ. Rất đẹp đây. Westeros tiên sinh buổi chiều muốn không muốn đi nhìn một chút. Tốt. Mới vừa từ tâm hỏng trong lúc bối rối lấy lại tinh thần Lâm Tố nghe lấy Trần Tình cùng Simon Westeros chậm rãi mà nói. Đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ có chút dư thừa. Thậm chí sinh ra một số ăn miếng trả miếng tâm tư. Hôm qua nàng là làm sao tại trước mặt lãnh đạo bố trí chính mình. Nàng có lẽ cũng cần phải làm như vậy một chút. Lần này đi cùng Simon Westeros. Nàng thế nhưng là còn mang theo một số nhiệm vụ. Hiện tại, bởi vì Trần Tình ngắt lời, rất nhiều đề tài đều không có cách nào tiến hành câu thông. Buổi chiều quả nhiên đi Dương Sóc phía tây bồng lai tiên cảnh. Bởi vì sớm bắt chuyện qua, hết thảy đều an bài vô cùng thỏa đáng. Thẳng đến lúc trạng vạng tối, Simon mới tận hứng mà quay về. Buổi tối, trong thành nhỏ còn tổ chức văn nghệ hội diễn. Huyện chính phủ khiến người ta phát tới mời. Simon không có đi tìm tòi nghiên cứu phải chăng tận lực an bài. Vui vẻ tiến về. Dương Sóc là Trung Quốc sớm nhất đối ngoại mở ra trong nước danh lam thắng cảnh một trong. Thời năm 1970 bắt đầu thì dùng cho xác định vị trí tiếp đãi khách nước ngoài. Tùy theo thanh danh lan xa. Những năm 80 bắt đầu. Càng ngày càng nhiều phía Tây du khách mộ danh mà đến. Lòng say nơi này chỗ phong cảnh, ào ào thời gian dài chú lưu, thậm chí tại địa phương lấy vợ sinh con. Cho nên để Dương Sóc thu hoạch được một cái địa cầu thôn, biệt hiệu. Buổi tối văn nghệ hội diễn cố ý mời một ít quốc tế bạn bè. Simon lại không có cùng ngoại nhân qua tiếp xúc nhiều suy nghĩ. Dù là một số đến từ nước Mỹ, đồng hương, xem hết biểu diễn, trở lại Đông Lĩnh đỉnh núi biệt viện. Thời gian đã là đêm khuya hơn 10 giờ. Nội viện phòng chính phòng ngủ chính bên trong. Hai người cùng nhau rửa qua tắm. A cô nàng lại ngoài định mức cho mình làm qua trước khi ngủ bảo dưỡng. Cái này mới rời khỏi phòng tắm. Trên giường lớn, Simon tựa ở đầu giường. Bưng lấy một cái vẽ tay ngay ngắn tại tô lại vẽ cái gì. Allison bò lên giường. Miêu Nhi một dạng dựa vào nam nhân bên người. Dò xét liếc một chút nam nhân ngay tại vẽ đồ họa. Đây là một bức rất tỉ mỉ phân cảnh ảnh minh họa. Hẳn là một chỗ nhà hàng. Chung quanh tán loạn bừa bộn một mảnh. Chính bên trong một vị người mặc bó sát người trang phục hiên ngang cô nàng khuôn mặt đối xử lạnh. Nhạt, ánh mắt sắc bén. Hai tay đều cầm một cái mâm sứ. Một cái dùng làm đón đỡ. Một cái khác hoa hướng bên người một người nam nhân cái cổ. Máu tươi bắn tung tóe. Xác định Metro-Goldwyn-Mayer đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch về sau. Simon gần đây một mực tại sử dụng thời gian nhàn hạ tự thân vì hệ liệt một trong Sally Enzo. Lối suy nghĩ kịch bản. Ngẫu nhiên sẽ còn họa một số suy nghĩ bên trong phân cảnh. Allison tự nhiên biết Simon tại vẽ cái gì. Kiên nhẫn chờ đợi nam nhân vẽ xong. Nói, rất khốc đâu. Bất quá, giống như có chút huyết tinh. Như thế đập lời nói. Rất có thể sẽ bị định vị error cấp. Trong tay hình ảnh, đến từ trong trí nhớ lúc Besson đạo diễn đặc công điện ảnh Anna bên trong một đoạn tràng cảnh. Làm lúc Besson sống bằng tiền dành dụ một bộ bình thường chi tác. Phim duy nhất nhìn điểm đại khái cũng là nữ chính. Bất quá, bên trong cũng không thiếu hụt điểm sáng. Nữ chính Anna bị phái đi chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất nhà hàng trận giết chóc cảnh động tác. Thiết kế thì phi thường xuất sắc. Bởi vậy dự định tham khảo tới. Đặt ở bộ thứ nhất Sally Enzo bên trong. Đang vẽ tốt đồ bản thảo phía dưới viết xuống một hàng đánh dấu. Simon nói, quay chụp lúc tận khả năng không thấy máu là được rồi. Nhiều khi, Hollywood error cấp cùng PG cấp ở giữa khác nhau. Thực cũng là cảnh đánh nhau phải chăng thấy máu. Không thấy máu, tranh đấu lại kịch liệt. Thậm chí hủy thiên diệt địa, cũng sẽ không bị định giá error cấp. Đối với đặc công điện ảnh vũ trụ hệ liệt, Simon đương nhiên sẽ không theo đuổi G cấp hoặc là PG cấp. Cái series này định vị hẳn là PG-13 cấp. Muốn đạt tới điểm này, đồng thời lại không tổn hại một bộ động tác điện ảnh có thể nhìn tính. Thực đồng thời không khó khăn. Thậm chí, đối với Hollywood lâu năm đại xưởng sản xuất tới nói, PG-13 cấp cùng R cấp ở giữa. Nội dung bên ngoài cũng tồn tại quá nhiều có thể khoan nhượng. Allison gật gật đầu, lại phát hiện một vấn đề. Chỉ họa bên trong cô nàng. Lão bản, đây là Natasha Henstridge. Đúng vậy a, Natasha không thích hợp a. Nàng diễn kỹ quá kém. Mà lại, nàng thân cao cũng là vấn đề. Tiếp cận 6 feet thân cao. Trừ phi lão bản ngươi toàn bộ chọn lựa Victoria's Secret đảm nhiệm nữ chính. Nếu không, rất khó vì nàng tìm tới phù hợp hợp tác. Simon nói, Natasha xác thực không thích hợp. Chỉ là lấy ra làm ảnh minh họa người mẫu. Diễn viên thân cao, đúng là thường xuyên ảnh hưởng một bộ điện ảnh tuyển nhân vật yếu tố mấu chốt. Như là Tom Cruise hoặc là Dustin Hoffman những thứ này người nhỏ bé nam ngôi sao. Bọn họ diễn viên chính phim, chọn lựa nữ diễn viên lúc đối thân thể yêu cầu cao liền càng thêm, hà khắc. Vì để cho mình lộ ra cao lớn uy mãnh một số. Tom Cruise dẫm táo dương cho vai phụ đào mương loại hình sự tình cũng không thiếu làm. Natasha Henstridge người mẫu xuất thân. Thân cao tiếp cận 1m8. Dạng này thân cao. Đừng nói nữ nhân. Cho dù là nam nhân. Phối lên phim đến đều khó tránh khỏi áp lực tăng gấp bội. Nếu như đảm nhiệm đơn một đại nữ chủ ngược lại là không có vấn đề. Sally Enzo dạng này ba người quần hí. Rõ ràng thì không thích hợp. Mà lại, cô nàng diễn kỹ, đúng là không có gì diễn kỹ. Simon lúc đầu thực động đậy để Natasha Henstridge biểu diễn bên trong một cái nhân vật tâm tư. Chỉ là rất nhanh liền chủ động từ bỏ ý nghĩ thế này. Mặc dù là chính mình rất ưa thích một cái bình hoa lớn. Nhưng Simon đến cùng không biết cầm một bộ đối với Metro-Goldwyn-Mayer khôi phục cực kỳ trọng yếu. Siêu cấp boom tấn đến mạo hiểm. Vị này tên là Sabrina Dunn vũ lực phát ra nhân vật. Simon dự định thiết lập thành một tên manga bên trong rất kinh điển, ba không nữ. Cùng loại với Ayana Mirai loại kia. Lúc đầu cảm thấy, không có gì diễn kỹ Natasha Henstridge chỉ là dựa vào species bên trong loại kia không có. Diễn kỹ thiếu lời kịch phong cách. Đúng lúc phù hợp, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Ba không thuộc tính. Đối với diễn kỹ yêu cầu ngược lại cao hơn nữa. Diễn viên nhất định phải thông qua chút ít lời kịch cùng rất nhỏ biểu lộ động tác đem nhân vật dựng đứng lên, mà tuyệt không phải là tránh thức ba không. Allison cùng Simon trò chuyện. Các loại chính mình lão bản đang vẽ bản thảo phía trên viết xong đánh dấu. Lại miêu tả bổ sung một hồi. Thân thể nhịn không được tại trên thân nam nhân cọ cọ. Lão bản, có muốn hay không ta đem Lâm cùng Trần gọi qua? Simon nghiêng đầu tại nữ nhân mềm mại trên tóc đến. Cười nói, các nàng tới, ngươi làm sao bây giờ? Giường rất lớn đây, nằm ngủ bốn người cũng không thành vấn đề. Simon một mặt chính nhân quân tử, nhiều như vậy không tốt. Allison cười dưới, nói, lão bản, ngươi cảm thấy các nàng thế nào? Đều rất xuất sắc, một cái thích hợp giữ ở bên người làm trợ lý. Mặt khác một cái ma luyện một chút, có thể thả ra một mình đảm đương một phía. Như vậy, lão bản dự định dẫn các nàng rời đi sao? Trần Tinh có thể đưa đến Apollo công ty quản lý đoàn đội ma luyện mấy năm. Thuận tiện lại đọc một cái MBA. Tương lai có lẽ có thể làm chúng ta tại Trung Quốc nghiệp vụ người phụ trách một trong. Xét xây tư, bản dưới cờ ba nhà công ty con. Apollo công ty quản lý chủ yếu phụ trách xí nghiệp đầu tư thay thế. Cái này đúng lúc là Westerns hệ thống tại Trung Quốc mở rộng chủ yếu hình thức. Trừ còn chỗ đang phát triển sơ kỳ mới trỗi dậy lĩnh vực. Khác phương diện đối Trung Quốc mở rộng, Simon đều dự định áp dụng nhập cổ đồng thời mua hình thức. Đúng lúc Trung Quốc lại đang tăng nhanh xí nghiệp nhà nước tư hữu hóa tốc độ. Cái này khiến Westerns hệ thống nắm giữ nhiều vô cùng cơ hội. Mà lại, đối với hắn chẳng có mục đích hải ngoại đầu tư người. Làm người hai đời tiên tri ưu thế. Có thể cho Simon quá nhiều ưu thế. Hai ngày này tiếp xúc bên trong, Simon có thể cảm nhận được Trần Tình thông minh cùng dã tâm. Điều giáo ma luyện một chút, để cho nàng phụ trách một bộ phận đối Trung Quốc đầu tư nghiệp vụ. Đúng lúc phù hợp, Allison cũng đồng ý gật đầu. Lại hỏi, Lâm Tố đâu? Học thức cùng năng lực đều rất xuất sắc. Đáng tiếc thiếu hụt chủ kiến. Đại khái là quá trình trưởng thành bên trong bị gia trưởng an bài quá tốt. Cũng không có trải qua ngăn trở. Bởi vậy chỉ thích hợp người khác nói cho nàng nên làm cái gì. Rất thích hợp làm trợ lý. Bất quá, nàng là Trung Quốc bên trong thể chế người. Người Trung Quốc rất coi trọng cái này. Rất khó nói nàng có nguyện ý hay không từ bỏ hiện tại chức vị. Allison chuyện đương nhiên nói. Chỉ cần lão bản ngươi tự mình hướng nàng phát ra mời. Khẳng định không có vấn đề đây. Đối với ta có lòng tin như vậy. Cảm nhận được bên người cô nàng lại dán chặt một số. Simon cười cười. Đem vẽ bản đồ bản đặt ở trên tủ đầu giường. Tiện tay đóng lại đèn bàn. Lão bản. Có thể mở ra đèn đây. Cái này, giống như phản A, bình thường nam nhân mới sẽ có loại yêu cầu này. Ha ha, người đây là để cho ta thật mất mặt A. Nhìn đến muốn giáo huấn một chút. Một ngày mới một tuần, thời gian là ngày 24 tháng 10. Dựa theo lúc đầu sắp xếp hành trình, vốn phải là hôm qua đến Trung Quốc. Hôm nay cần phải tại Tô Châu. Mà lại, nguyên bản định đi rất nhiều nơi. Chỉ là, Dương Sóc quả thật có quá nhiều để cho người ta lưu luyến quên về khí tức. Simon liền trực tiếp hủy bỏ hắn hành trình. Dự định tiếp tục tại Dương Sóc Đông Lĩnh đỉnh núi trong biệt viện ở nữa 3 ngày. Thứ tư trở về nước Mỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.